Chương 2540, tổng thể tăng lên mang tộc, tộc lão khác cũng tương tự quay đầu nhìn về phía Mang Đạt. Hai người liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được kinh hãi và không dám tin. Hai người đã sống trên vạn năm, kiến thức tự nhiên không phải Mang Côn và Mang Tú có thể so sánh. Đây rõ ràng là dị tượng, hơn nữa, dị tượng ẩn chứa tri thức bản nguyên vũ trụ khủng bố như thế, cho dù là Mang tộc tại thời kỳ đỉnh phong nhất cũng không có xuất hiện qua thiên tài dẫn động dị tượng như vậy. Thậm chí bọn họ có thể khẳng định, cho dù là văn minh tinh vân cấp cũng không thể có thiên tài dẫn động dị tượng khủng bố như thế, có lẽ chỉ có tinh vực cấp tinh linh tộc mới có dạng thiên tài này. Kết quả, bọn họ lại gặp phải ở nơi này. Đây là võ đạo, không phải là khoa học. Mang Côn và Mang Tú nghe Mang Đạt và một tộc lão tinh hệ cấp nói xong, thân thể lập tức cứng đờ, mở to đôi mắt, bọn họ vô cùng mờ mịt. Mang Côn còn hô lớn, dị tượng. Đây là dị tượng. Bọn họ tự nhiên cũng biết dị tượng là cái gì. Nhưng mà, dị tượng khủng bố như vậy sao? Mang Côn thậm chí đã từng tự mình dẫn động dị tượng quy mô nhỏ bao trùm phạm vi mấy cây số. Thời điểm đó tại sao dị tượng có thể có bản nguyên áo nghĩa chứ? Con mẹ nó thật là dị tượng. Mang Đạt và một tộc lão tinh hệ cấp nghe được Mang Côn kinh hô, quay đầu nhìn thoáng qua Mang Côn và Mang Tú đang hoài nghi nhân sinh, khóe miệng co giật. Tại sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Mang Đạt vỗ vai Mang Côn, cười nói, A Côn, thiên phú của ngươi đã rất không tệ, chỉ cần cố gắng, vẫn có hy vọng trở thành tinh vân cấp, không cần so sánh với đám người lục trạch. Bởi vì hai bên không thể so với nhau. Có thể sinh ra dạng dị tượng này, có thể nghĩ đến thiên phú và căn cơ khủng bố đến mức nào. Mang tộc tộc lão khác cũng cảm thán nói, không hổ là thiên tài được tiền bối tinh vực cấp xem trọng, đúng là đáng sợ. Hai cường giả Mang tộc liếc nhau, không nhịn được cười khổ, hai người bọn họ sống trên vạn năm, hiện tại cũng không nhất định đánh thắng được lục trạch chỉ là nhân tộc mới 20 tuổi, việc này tìm ai nói rõ lý lẽ bây giờ, bọn họ hiện tại không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Mang Côn cùng Mang Tú nghe vậy, khóe miệng co giật, sau đó hai người liếc nhau, cảm giác trái tim quặn đau. Đúng là quá khó khăn, bầu không khí trầm mặc, Mang Đạt nhếch miệng, nói, đi tu luyện đi. Dị tượng này chính là cơ duyên không tệ với chúng ta, hảo hảo chắc chắn. Mang Côn và Mang Tú khẽ gật đầu, xem ra muốn tiến bộ vẫn phải đi theo A Trạch lăn lộn. Chỉ mới mấy ngày, rượu trái cây kim sắc, linh thực và dị tượng, thu hoạch của bọn họ đã rất nhiều, đi theo tên kia lăn lộn có thịt ăn a, Mang Côn khẽ gật đầu, được. Sau đó, bốn người lập tức quay trở về gian phòng của mình, cùng lúc đó, Dực tộc và Đoàn Đoàn tộc có tình huống không khác gì Mang tộc. SD và Bố Luân Đạt, Khâu Lâm cùng Khâu Luân nghe nói đây là dị tượng liền kinh ngạc ngay người, bọn họ cũng xem tiểu thiên tài. Dị tượng loại nhỏ cũng xuất hiện, nhưng như hiện tại, bọn họ cảm thấy hai bên không thể so sánh với nhau, tất cả mọi người hâm mộ thì hâm mộ, sau đó đều quay về gian phòng của mình để tu luyện. Hơn 10 giờ sau, trong gian phòng của đám người lục trạch, hào quang rực rỡ chậm rãi biến mất, ba động vô hình trên người Lâm Linh từ từ chậm lại, lục trạch mở mắt. Trong mắt có linh diễm thiêu đốt, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, đám người Nam Cung Tĩnh đã kết thúc tu luyện, chỉ có Lâm Linh đang tu luyện, khí tức của nàng vẫn còn chưa ổn định, vừa đột phá đến tinh hệ cấp, còn cần chút thời gian củng cố tu vi. Đám người lục trạch liếc nhau, sau đó đều đứng dậy đi ra khỏi phòng, không quấy rầy Lâm Linh tu luyện. Mấy người đóng cửa lại, liếc nhau, sau đó đều mỉm cười, Alice cười hi hi nói, Linh tỷ tỷ đột phá đến tinh hệ cấp, chiến lực của chúng ta lại mạnh lên. Lục Ly hất tóc, cười nói, ừm, đến lúc đó chúng ta tiến vào không gian đi săn sẽ an toàn hơn. Nam Cung Tĩnh đưa tay ôm lấy Alice cùng Lục Ly, cười hắc hắc, làm ra tiểu động tác, hiện tại cũng chỉ có hai người các ngươi còn chưa đạt tới tinh hệ cấp A. Phải cố gắng lên. Chương 2541, nằm cũng trúng đạn Alice và Lục Ly đỏ mặt, giãy dụa thân thể, tránh né ma trảo của Nam Cung Tĩnh, Lục Ly không nhìn được nói, Tĩnh tỷ tỷ, ngươi nhiễm tính xấu của Lục Trạch. Biến thành sắc lang rồi. Lục Trạch. Nghe Lục Ly nói xong, hắn mộng bức. Hắn thế nào? Hắn là người vô tội ở bên cạnh, tại sao lại nằm cũng trúng đạn? Việc này làm hắn khó chịu. Còn nữa, gia hỏa Lục Ly này lại nói hắn là sắc lang. Ha ha ha, xem ra nàng không biết cái gì gọi là sắc lang chân chính a, chờ sau đó sẽ cho nàng tăng trưởng kiến thức một chút. Thu Nguyệt Hòa Sa cười tủm tỉm nhìn ba người đùa giỡn. Sau đó nói, đi cho anh ăn thôi, nghe được Thu Nguyệt Hòa Sa nói xong, mấy người đều gật đầu, Alice và Lục Ly cũng tránh thoát ma trảo của Nam Cung Tỉnh. Mấy người đi tới gian phòng anh, khi nhìn thấy dáng vẻ của anh, mấy người đều sững sờ, sắc mặt biến thành cổ quái, bởi vì, bọn họ nhìn thấy chăn trên người tiểu gia hỏa anh đã loạn, trong tay còn cầm đùi gà lớn. Lục Trạch nháy nháy mắt, vẻ mặt khó hiểu, tiểu gia hỏa này mộng du, ngủ thiếp đi còn có thể xuất ra đùi gà lớn, tiểu gia hỏa này đúng là ăn hàng. Nghe Lục Trạch nói xong, đám người Nam Cung Tỉnh đồng thời trợn mắt, Lục Ly khinh bỉ nhìn Lục Trạch một chút, ngươi không có tư cách nói anh như vậy. Thu Nguyệt Hòa Sa yếu ớt nói, anh lại biến thành dạng này, cũng không biết là ai dạy ra, Lục Trạch. Nghe mấy người phàn nàn, khóe miệng Lục Trạch co giật, lập tức không nói lời nào. Tốt lắm, anh biến thành thích ăn là do hắn dạy ra, nhưng mà, ai biết tiểu gia hỏa này hiện tại cái gì cũng ăn. Trọng yếu nhất chính là còn tranh ăn với hắn. Một đại lão tinh vực cấp đạp thức ăn, ai chịu nổi? Đúng lúc này, đôi mắt Lục Trạch sáng lên, nhìn đùi gà lớn trong tay anh, hắn có một ý nghĩ to gan. Khóe miệng của hắn cong lên, cười hắc hắc tới gần anh, tiểu gia hỏa này vẫn đoạt thức ăn của hắn, hôm nay, đến phiên Lục Mỗ cướp về. Lục Trạch đưa tay nắm lấy đùi gà trong bàn tay của anh, hắn muốn lấy đi nhưng phát hiện bị tiểu gia hỏa nắm rất chặt, hắn đã dùng hết lực lượng toàn thân cũng không thể di động chút nào. Lục Trạch! Khốn kiếp! Tiểu gia hỏa này ngủ thiếp đi còn bảo vệ thức ăn như vậy. Lục Trạch thử mấy lần liền phát hiện không thể làm gì, sau đó, hắn nhìn đùi gà, cười lạnh một tiếng. Anh ngây thơ, chẳng lẽ cho rằng có thể làm khó hắn sao? Trong tay Lục Trạch xuất hiện một cơn gió xanh ngưng tụ thành phong nhận thật mỏng cắt qua đùi gà. Lập tức, đùi gà bị chia thành hai nửa, trong tay anh chỉ là xương gà, phần thịt bị hắn cắt xuống. Lục Trạch đắc ý cầm thịt lên đưa vào miệng. Nước mắt Lục Trạch sắp chảy ra ngoài, cuối cùng là đoạt thắng một lần. Đoạt đùi gà trong tay anh rất thơm, ăn ngon. Đám người Nam Cung Tỉnh nhìn Lục Trạch đắc ý ăn đùi gà, trong lòng không còn gì để nói, hỗn đản này còn biết xấu hổ hay không? Anh còn đang ngủ đấy. Tại sao hắn lại nhẫn tâm ra tay như vậy? Nhìn thấy Lục Trạch đắc ý ăn đùi gà, Nam Cung Tỉnh khinh bỉ nói, ngươi là hỗn đản, vậy mà thừa dịp anh ngủ. Vụng trộm đoạt đùi gà của tiểu gia hỏa để ăn. Lục Trạch nghe vậy, lập tức không phục nói, cho dù anh ngủ, ta cũng dựa vào bản sự giành được, có vấn đề gì sao? Dù sao thời điểm tỉnh dậy, tiểu gia hỏa này chính là cường giả tinh vực cấp, ta lại đánh không lại. Đám người Nam Cung Tỉnh, nhìn vẻ mặt không phục của Lục Trạch, các nàng ngẩn người, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Vì sao gia hỏa này lại nói năng hùng hồn như thế? Mấy người bị da mặt dày của Lục Trạch đánh phục. Lúc này, Lục Trạch ăn xong đùi gà liền cười nói, thật thơm, lần đầu tiên cướp được đồ ăn trong tay anh, đặc biệt thơm. Sau đó hắn cười nói, tốt, cho tiểu gia hỏa ăn đi. Mặc dù đã đoạt đồ ăn, nhưng cho ăn vẫn phải cho ăn, quan hệ đến sự trưởng thành của anh. Chương 2542, Linh Mâu tác dụng. Nghe Lục Trạch nói xong, đám người Nam Cung Tỉnh dở khóc dở cười. Lục Ly trợn mắt, ngươi là tiểu hài tử sao? Sau đó mấy người liền đi theo Lục Trạch cùng cho anh ăn. Sau khi cho anh ăn xong, đám người Lục Trạch đi ra khỏi phòng. Lúc này, Lâm Linh bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Lâm Linh ra, đám người Nam Cung Tỉnh đều mỉm cười. Nam Cung Tỉnh xông lên ôm lấy Lâm Linh, cười hắc hắc nói, Linh, chúc mừng nha, đột phá đến tinh hệ cấp. Lâm Linh đỏ mặt, ưỡng ẹo thân thể thoát khỏi ma trảo của Nam Cung Tỉnh, vẻ mặt cảnh giác nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa cũng đi tới. Hai tỷ tỷ luôn luôn thích khi dễ các nàng, việc này khiến họ khó chịu. Lục Trạch cười tủm tỉm vuốt vuốt đầu Lâm Linh, ánh mắt ôn nhu nói, đúng là phải chúc mừng Linh, đột phá đến tinh hệ cấp chính là việc đại sự, chiến lực của Linh sẽ mạnh hơn. Lâm Linh đột phá đến hành tinh cấp, lại thêm vũ khí trong không gian đi săn, hiện tại chiến lực cũng đạt tới tinh hệ cấp thất giai, về sau nàng sẽ kéo dài hung thú rất lâu, có thể tranh thủ rất nhiều thời gian. Nghe Lục Trạch nói xong, Lâm Linh mỉm cười vui vẻ. Đúng lúc này, Lục Trạch chững chạc đàng hoàng quay đầu nhìn Alice, hôm nay Linh tỷ tỷ của ngươi đột phá đến tinh hệ cấp, là ngày vui, có nên làm chút đồ ăn chúc mừng hay không? Lâm Linh, nghe Lục Trạch nói xong, nụ cười của nàng cứng đờ. Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Trạch chững chạc đàng hoàng, nghiêm trọng hoài nghi gia hỏa này vì ăn ngon nên mới nói như vậy. Tức giận a. Lâm Linh giận dữ, bộ ngực phập phồng, nghe Lục Trạch nói xong. Alice cười hì hì híp mắt khẽ gật đầu, Sau đó, Alice lôi kéo Lục Ly cùng Lâm Linh đi vào phòng bếp, sau khi ăn xong, Lục Trạch rất thỏa mãn. Alice không hổ là tiểu thiên sứ, làm đồ ăn rất ngon. Hơi nghỉ ngơi một chút, mấy người lại về tới gian phòng bắt đầu tu luyện. Đến ban đêm, đám người Lục Trạch lại lần nữa tiến vào không gian đi săn. Trong sa mạc, thân thể đám người Lục Trạch xuất hiện, giống như ngày thường, đám người Lục Trạch mới vừa xuất hiện liền thu liễm khí tức. Lâm Linh cười nói, sau khi ta đột phá đến tinh hệ cấp, sử dụng thần thông linh mâu hiệu quả mạnh lên không ít. Ta xem thư có thể sử dụng thần thông linh mâu tìm kiếm hung thú nấp dưới sa mạc hay không. Nghe được Lâm Linh nói xong, đôi mắt đám người Lục Trạch đều sáng lên. Đúng vậy, nếu Lâm Linh có thể tìm ra hung thú nấp dưới sa mạc, bọn họ sẽ gia tăng hiệu suất đi săn. Lục Trạch lập tức cười nói, ngươi thử nhìn một chút. Lâm Linh khẽ gật đầu, huỳnh quang trong mắt lấp lóe, ánh mắt nhìn về nơi xa, sau một lát, nàng hơi cau mày, trong phạm vi ngàn dặm không phát hiện đặc thù gì. Nghe Lâm Linh nói xong, đám người Lục Trạch liếc nhau, Lục Trạch nói, vậy chúng ta đổi khu vực khác. Sau đó, đám người Lục Trạch liền tùy ý tìm cái phương hướng, hướng về nơi xa bay đi. Mỗi cái một khoảng cách, đám người Lục Trạch liền dừng lại, sau đó Lâm Linh liền sử dụng thần thông linh mâu xem xét khu vực phụ cận. Sau nửa giờ, trong mắt Lâm Linh tỏa ra huỳnh quang, nàng đột nhiên lộ ra vẻ kích động, nàng chỉ vào khu vực sa mạc rộng vài trăm dặm, cười nói, nơi đó có linh lực ngưng tụ, thực lực không phải rất mạnh. Nghe được Lâm Linh nói xong, đám người Lục Trạch liếc nhau, đều kích động. Lục Trạch cười nói, bảo trì cảnh giác, chúng ta đi qua xem một chút, Mọi người sắc mặt nghiêm túc, vũ khí xuất hiện trong tay, trên thân Lục Trạch càng có giáp ngực và dậy chiến, Nam Cung Tĩnh Thần cũng mặc giáp vào người. Tới gần khu vực mà Lâm Linh nói đến, sa mạc lập tức sôi trào lên, các dân trào nhuộm cả bầu trời thành màu vàng. 12 đạo to lớn thân ảnh nhào ra khỏi sa mạc. Là 12 con bọ cánh cứng sa mạc, trong đó khí tức mạnh nhất, bọ cánh cứng sa mạc chạy nhanh nhất tu vi mới đến tinh hệ cấp tứ giai, những con khác đều dưới tinh hệ cấp tứ giai. Thấy cảnh này, Lục Trạch mỉm cười thân thiết, hắn nói. Giết, toàn thân có gió xanh lưu chuyển, thân thể Lục Trạch lập tức xông thẳng về phía bọ cánh cứng sa mạc tinh hệ cấp tứ giai. Nam Cung Tĩnh lại nhào đến bên cạnh một con bọ cánh cứng sa mạc tinh hệ cấp tứ giai khác. Chương 2543, không phải đã nói là không có hung thú sao? Thu Nguyệt Hòa Sa đứng sau lưng đám người Lục Trạch, phụ trách sử dụng thần thông quấy nhiễu bọ cánh cứng sa mạc. Lâm Linh cũng cầm trường thương trong tay, cùng Alice sử dụng hỏa diễm phân thân lao thẳng vào đám bọ cánh cứng sa mạc còn lại. Mấy hô hấp sau, Lục Trạch phối hợp với Thu Nguyệt Hòa Sa chém giết bọ cánh cứng sa mạc đối thủ của mình, lại phối hợp với Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa chém giết một con bọ cánh cứng sa mạc tinh hệ cấp tứ giai. Bọ cánh cứng sa mạc còn lại tự nhiên cũng bị giải quyết. Sau khi chém giết hết bọ cánh cứng sa mạc, đám người Lục Trạch lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, mặc dù tiêu hao không ít, nhưng đã không đến mức đèn cạn dầu giống như lúc ban đầu. Hơn nữa khi tu vi Lâm Linh tăng lên tới tinh hệ cấp, đối mặt với nhiều bọ cánh cứng sa mạc như vậy, nàng cũng có thể tùy tiện trốn tránh công kích, thậm chí lúc chiến đấu kết thúc, nàng vẫn không bị thụ thương. Nam Cung Tĩnh đưa tay vòng lấy cổ Lâm Linh, cười hì hì nói, Linh Linh rất tốt. Như vậy ta sẽ không lo lắng. Những người khác cũng mỉm cười, bọn họ vốn lo lắng nhất chính là thực lực của Lâm Linh, dù sao, lúc đầu nàng còn kém bọ cánh cứng sa mạc tinh hệ cấp tam giai rất lớn, nhưng bọn họ hiện tại đã không còn lo lắng nữa. Lấy thực lực Lâm Linh bây giờ, miễn cưỡng đã có thể đi kéo dài bọ cánh cứng sa mạc tinh hệ cấp tứ giai. Nhìn thấy mấy người vui vẻ như vậy, Lục Trạch cũng mỉm cười. Lúc này, thi thể bọ cánh cứng sa mạc đều đã hóa thành tro tàn, đồ vật lưu lại. Đám người Lục Trạch nhìn một chút, ngoài trừ linh dịch màu đỏ và linh dịch màu tím ra, còn có trang bị pha lê, một viên thần thông thủy tinh cầu. Lục Trạch cười nói, xem ra vận khí của chúng ta hôm nay rất tốt, đợt đầu tiên đã thu được nhiều như vậy. Những người khác cũng tươi cười, hôm nay chuyện tốt nhiều lắm, tâm tình đương nhiên tốt. Sau khi nhặt đồ vật lên, đám người Lục Trạch lại đi săn lần nữa, quy củ cũ, đến một khu vực. Lâm Linh sử dụng thần thông linh mâu tìm kiếm con mồi, nếu như tìm được bọn họ sẽ đi sang. Sa mạc cực kỳ to lớn, đám người Lục Trạch lại nhận lấy địa đồ thứ 5 áp chế, tốc độ cũng không nhanh, lại thêm phải tránh né các đại lão tùy thời có khả năng xuất hiện, sau 6 tiếng, đám người Lục Trạch cũng mới bay vài chục vạn dặm mà thôi. Nhưng mà, trong 6 giờ này, đám người Lục Trạch đã săn giết 6 làn sóng bọ cánh cứng sa mạc, hiệu suất đã tăng lên gấp đôi so với ban đầu. Trong đó, bọ cánh cứng sa mạc tinh hệ cấp tứ giai đã săn giết 6 con, khoảng chừng 30 giọt linh dịch màu đỏ và linh dịch màu tím, Lục Trạch mỗi ngày tiêu hao 2 giọt, nơi này đã đủ cho hắn dùng nửa tháng. Cường độ nhục thân của đám người Nam Cung Tĩnh hiện tại còn chưa đủ, chỉ có thể sử dụng linh dịch tinh hệ cấp tam giai, số lượng này càng nhiều. Về phần Lục Ly và Alice, miễn cưỡng mới có thể sử dụng linh dịch tinh hệ cấp nhị giai, hơn nữa số lượng đã lên đến vài trăm giọt. Ngoại trừ linh dịch ra, sáu làn sóng bọ cánh cứng sa mạc còn cung cấp cho bọn họ một viên thần thông thủy tinh cầu thần thông liễm tức, hai thần thông thủy tinh cầu sa hệ, còn có một trang bị pha lê. Lần này bọn họ kiếm lời rất lớn. Thu hoạch to lớn như vậy càng khiến đám người cười vui vẻ. Lần nữa đi tới một khu vực, huỳnh quang trong mắt Lâm Linh lấp lóe, ánh mắt của nàng dò xét qua chung quanh, sau đó nói, nơi này không có con mồi. Nghe được Lâm Linh nói xong, Lục Trạch khẽ gật đầu, nói, thay khu vực đi. Sau đó, Lục Trạch liền tùy ý tìm cái phương hướng, mấy người xuất phát lần nữa, thời điểm đám người vừa di chuyển vài trăm dặm trong sa mạc, đột nhiên, cát vàng sôi trào, đám người Lục Trạch cảm thấy thân thể cứng ngắc, dưới sa mạc có một cái miệng to lớn nuốt lấy bọn họ. Trong gian phòng, đám người Lục Trạch mở mắt ra, trong mắt xuất hiện đau đớn và mờ mịt. Đám người Lục Trạch hai mặt nhìn nhau, sau đó quay đầu nhìn Lâm Linh. Nam Cung Tĩnh đau kéo ra khóe miệng, Linh Linh, không phải đã nói không có hung thú sao? Vừa rồi là chuyện gì? Chương 2544, hiệu quả khá tốt. Lâm Linh cũng một mặt mộng bức. Sau đó, nàng nói, thần thông linh mâu của ta không phát giác được. Mấy người nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên, không khí trong phòng trở nên nặng nề. Sau đó Lục Trạch mở miệng nói, khí tức con mãnh thú vừa rồi rất mạnh, tu có vi khả năng đã là tinh hệ cấp bát giai, hẳn là thần thông liễm tức mạnh hơn, thực lực Lâm Linh bây giờ vẫn chưa thể nhìn ra. Nghe Lục Trạch suy đoán, tất cả mọi người đều chấp nhận, đó không phải đang nói, còn có rất nhiều hung thú, thần thông của Lâm Linh vẫn chưa thể nhìn thấy. Chẳng phải việc này rất lúng túng hay sao? Đám người lại nhìn nhau, bầu không khí lâm vào trầm mặc. Lâm Linh cũng rất vô tội, nàng cũng không có cách nào. Bầu không khí trầm mặc một lúc, Thu Nguyệt Hòa Sa cười nói, nghĩ về điểm tốt đi, mặc dù thần thông của Linh Linh không thể để cho chúng ta hoàn toàn lẩn tránh nguy hiểm, nhưng có thể tìm được hung thú nhỏ yếu. Hiệu suất đi săn của chúng ta đã tăng lên, đây là chuyện tốt. Nghe được Thu Nguyệt Hòa Sa nói xong, Lục Trạch cũng gật đầu, cười nói, đúng vậy, hôm nay chúng ta đã đánh chết sáu làn sóng bọ cánh cứng sa mạc, đây là việc trước đó chưa từng có, thu hoạch cũng không nhỏ đâu. Nói đến thu hoạch, những người khác đều tươi cười. Lục Ly cười nói, dù sao chúng ta mỗi ngày khẳng định sẽ chết một lần, chỉ cần thu hoạch đủ thì mọi thứ đều đáng giá. Nghe Lục Ly nói xong, khóe miệng đám người Nam Cung Tĩnh co giật. Các nàng đã tiếp nhận thực tế. Sau một lát, đám người Lục Trạch đã không còn đau đớn, mấy người bắt đầu vui mừng kiểm kê thu hoạch. Một viên liễm tức thần thông thủy tinh cầu, hai viên thần thông thủy tinh cầu sa hệ, những thứ này sẽ do Lục Trạch sử dụng trước. Linh dịch màu đỏ và linh dịch màu tím cũng không ít. Sau đó Lục Trạch lại lấy ra trang bị pha lê, tinh thần lực tiếp xúc pha lê hóa thành trong suốt, lộ ra trang bị bên trong. Đó là một đôi bao cổ tay. Nhìn thấy bao cổ tay xuất hiện, đôi mắt Lục Trạch sáng lên. Hiển nhiên là trang bị mới hắn chưa có, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nàng nói, là trang bị trước kia không có, Lục Trạch tiểu đệ tự mình dùng đi. Lục Trạch khẽ gật đầu, cũng không chối từ, hắn dùng chính là lựa chọn tốt nhất. Tinh thần lực của hắn phun trào, tiến vào bên trong pha lê, bao cổ tay xuất hiện trên cổ tay của hắn, hắn cảm nhận được hiệu suất vận chuyển linh lực của mình tăng lên lần nữa. Đồng thời tốc độ hấp thu linh lực cũng tăng phúc không nhỏ, giáp ngực, bao cổ tay và dây chiến, ba kiện trang bị ẩn ẩn liên hệ với nhau, hiệu quả tăng phúc của sáu trang không nhỏ, tốc độ vận chuyển linh lực tăng lên tới bốn thành, tốc độ hấp thu linh lực cũng tăng lên ba thành so với lúc ban đầu. Mặc dù Lục Trạch sớm suy đoán sẽ có thêm trang bị mới, hắn không ngờ tăng phúc lại không nhỏ, nhưng không nghĩ tới tăng phúc lại lớn như vậy. Tăng phúc lớn như vậy, chiến lực của Lục Trạch cũng tăng lên hai phần. Như vậy càng khiến Lục Trạch cảm thấy hài lòng, khóe miệng của hắn cong lên. Đám người Nam Cung Tĩnh nhìn thấy Lục Trạch mỉm cười, bọn họ tự nhiên cũng hiểu, hiệu quả rất khá. Lục Ly cười nói, như vậy, thực lực Lục Trạch lại tăng lên, lần sau chúng ta cũng có thể càng thoải mái hơn một chút. Mấy người đều mỉm cười, Lục Trạch thu hồi trang bị, sau đó cười nói, tu luyện đi, ngày mai chúng ta sẽ đi đến biên giới lợi nhận ma tộc, đến lúc đó sẽ cần chúng ta xuất thủ, dù sao. Biên cảnh lợi nhận ma tộc, số lượng cường giả hàng tinh cấp khẳng định không ít, chỉ dựa vào một hạm đội, khẳng định là không được. Nghe Lục Trạch nói xong, đôi mắt đám người Nam Cung Tĩnh xuất hiện tinh quang, đều khẽ gật đầu, ưm. Mấy người khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch mở mắt, trong mắt có lưu quang màu vàng xuất hiện, sau khi lưu quang biến mất, khí tức trên người Lục Trạch bình phục lại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh, đám người Nam Cung Tĩnh đang nhắm mắt tu luyện. Chương 2545, diệt căn cứ ma tộc. Hắn không có quấy rầy các nàng tu luyện, nhẹ nhàng xuống giường, đi ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa phòng. Lục Trạch nhìn đại sảnh trống trải, nghĩ nghĩ, Alice các nàng đều tu luyện, hắn một mình cũng nhàm chán, không bằng đi đút cho anh ăn. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang, Lục Trạch cau mày. Hắn đi qua mở cửa phòng, phát hiện Hạm trưởng thần võ quân đang đứng ở cửa ra vào, khi nhìn thấy Lục Trạch mở cửa, hắn lập tức chào Lục Trạch một câu, trong mắt còn mang theo sùng bái và cuồng nhiệt. Sơ Dương quân tốt. Lục Trạch cười nói, tướng quân ngươi tốt, có chuyện gì sao? Hạm trưởng vội vàng nói, là như vậy, chúng ta sắp đến biên giới khu vực hư không do lợi nhận ma tộc chưởng khống, đại khái hơn một giờ sau sẽ rời khỏi bước nhảy không gian, đến lúc đó khả năng cần các ngươi hỗ trợ. Nghe được hạm trưởng nói xong, Lục Trạch khẽ gật đầu, cười nói, tốt, yên tâm đi tướng quân, chờ thời điểm rời khỏi bước nhảy không gian lại liên hệ với ta, chúng ta sẽ tới. Nghe Lục Trạch nói xong, hạm trưởng lập tức thở ra, có Lục Trạch ở đây, hắn rất an tâm, thực lực của Lục Trạch, trong lòng của bọn họ đã không cần chất vấn. Đạt được câu trả lời của Lục Trạch, hắn cười nói, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói xong, hắn lại cáo từ Lục Trạch và rời khỏi khu cư trú. Lục Trạch cũng đóng cửa về phòng, hắn đi tới gian phòng của anh để cho nàng ăn, cũng không lâu lắm, cửa phòng anh mở ra, Nam Cung Tĩnh đi đến. Khi nhìn thấy Lục Trạch đang cho anh ăn, nàng không nhịn được cười một tiếng, đi đến phía sau Lục Trạch, hai tay ôm cổ hắn, thân thể dựa vào lưng hắn. Lục Trạch cảm nhận được cảm xúc quen thuộc và mái tóc đen, ngửi mùi thơm quen thuộc của Nam Cung Tĩnh, hắn sờ mặt Nam Cung Tĩnh, nói, tu luyện xong rồi. Ừm, Nam Cung Tĩnh nhắm mắt lại. Đưa mặt tựa vào cổ Lục Trạch, có chút lười biếng nói. Lục Trạch nhìn thấy Nam Cung Tĩnh giống như con mèo lười, hắn mỉm cười, tay phải sờ sờ mái tóc đen của nàng, tay trái tiếp tục cho anh ăn. Hắn nghĩ tới chuyện lúc trước, nói, đúng rồi, một lúc sau chúng ta sẽ đi ra ngoài làm việc. Nam Cung Tĩnh sững sờ, sau đó bộ dáng lười biếng biến mất. Nàng có phần kích động cười một tiếng, nói, đến lúc đó phá hủy toàn bộ phòng ngự của lợi nhận ma tộc. Nhìn thấy Nam Cung Tĩnh tỏ ra háo hức như vậy, Lục Trạch lại trợn mắt, gia hỏa này thật bạo lực. Nhưng mà, kỳ thật Lục Trạch cũng nghĩ như vậy. Dù sao, những phòng ngự này có uy hiếp với hạm đội, vậy thì diệt trừ đi, hắn gật đầu cười nói, ừm. Sau đó, Nam Cung Tĩnh cười hắc hắc, tựa vào người Lục Trạch, sau đó cả hai cùng nhau cho anh ăn. Sau một lát, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng đi đến, nhìn thấy Lục Trạch cùng Nam Cung Tĩnh đang ở đây, Thu Nguyệt Hòa Sa lập tức cãi nhau với Nam Cung Tĩnh, Lục Ly. Alice và Lâm Linh ba người đi làm điểm tâm. Sau khi ăn xong, đám người Lục Trạch đều ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi, đúng lúc này, giọng nói cơ giới vang vọng khắp phi thuyền, các đơn vị chú ý, phi thuyền lập tức rời khỏi bước nhảy không gian, tiến vào khu vực biên cảnh của lợi nhận ma tộc. Mời các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng, nghe thấy thông báo, đám người Lục Trạch sững sờ, sau đó đều đứng lên. Lục Trạch cười nói, ra ngoài đi. Ừm, mấy người ra khỏi phòng. Vừa vặn, đám người Man tộc, Dực tộc và Đoàn tộc cũng đi ra, nhìn thấy đám người Lục Trạch xuất hiện, cường giả tinh hệ cấp của ba tộc đều giật mình, sau đó gật đầu chào hỏi với đám người Lục Trạch. Bọn họ trước đó đã cảm nhận được dị tượng kinh khủng kia hơn nữa, Lục Trạch đã là tinh hệ cấp, nghĩ cũng biết không phải Lục Trạch đang đột phá, cũng không biết là cô gái nào sau lưng hắn đột phá. Ngay cả người bên cạnh cũng có thiên phú và căn cơ khủng bố như vậy, có thể nghĩ thực lực Lục Trạch khủng bố đến mức nào. Bọn người Mang Cung nhìn thấy đám người Lục Trạch liền mỉm cười, đi tới, lên tiếng chào. A Trạch, sắp tới khu vực biên giới của lợi nhận ma tộc, định làm gì? Mang Cung cười nói, Lục Trạch nghe vậy, cười nói, diệt tất cả căn cứ của lợi nhận ma tộc, sau đó thuận tiện thu thập tài nguyên. Chương 2546, cảnh báo không có cường giả tinh hệ cấp để chống đỡ, căn cứ lợi nhận ma tộc đối với bọn họ mà nói là không tồn tại, quá dễ dàng khi thuận tay diệt đi. Hơn nữa, nếu chiến tranh đã thắng lợi, cường giả lợi nhận ma tộc cũng không thể bỏ qua. Nếu có rất nhiều cường giả lợi nhận ma tộc chạy trốn, đến lúc đó sẽ là chuyện phiền toái với nhân tộc. Đám người bên cạnh nghe xong cũng gật đầu, thời điểm then chốt không lòng dạ đàn bà, vì Sơ Dương quân này có một mặt thiết huyết, đối với nhân tộc mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Nhân tộc nhặt được bảo, bọn họ đều cảm thán, chỉ sợ không qua bao lâu, nhân tộc sẽ cuộc khởi chân chính. Nghe được Lục Trạch nói xong, mấy người Mang Côn cũng gật đầu. Nếu đã sinh tồn trong vũ trụ, mặc kệ là chủng tộc nào, chỉ cần còn có đối thủ, có một số việc, không phải bởi vì nhất thời mềm lòng liền có thể không làm. Mấy người đi ra khỏi khu nghỉ ngơi, hạm trưởng liền đi tới. Nhìn thấy đám người Lục Trạch xuất hiện, hắn hành quân lễ, sau đó nói, các vị mời đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo đám người Lục Trạch đi tới phòng điều khiển phi thuyền, nơi này có nhiều người đang thao tác các loại máy móc và dụng cụ. Ánh mắt Lục Trạch quét qua, nhìn thấy những dụng cụ này, hắn cảm thấy hoa mắt. Xem không hiểu, vừa xem đã đau đầu. Trước phòng điều khiển là vật liệu trong suốt chế tạo thành, có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài phi thuyền, hiện tại, bên là tuyến đường không gian vặn vẹo. Lúc này, ngân quang lóe sáng, bên ngoài hóa thành chân không tăm tối thâm thúy. Tại khu vực xa xôi, đó là tinh khu mênh mông, chính là khu chưởng khống của lợi nhận ma tộc. Nhìn thấy khu chưởng khống xa xa, trong mắt hạm trưởng hạm đội hiện ra một tia sắc bén, ra lệnh, chúng ta đi sang. Vâng, các thành viên trong phòng điều khiển đều đồng thanh đáp, đồng thời, những chiến hạm khác trong hạm đội cũng nhận được tin tức. Lập tức, hạm đội trùng trùng điệp điệp bay về phía biên cảnh lợi nhận ma tộc. Biên cảnh lợi nhận ma tộc, phòng quan sát tại căn cứ. Trong phòng quan sát có hơn 10 vị lợi nhận ma tộc đang quan sát chung quanh. Đúng lúc này, một lợi nhận ma tộc trong đó nói, lại nói, nghe nói vương và mấy vị trưởng lão không ở trong tộc, cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Cái này ta biết, ta nghe người ta nói xong, vương bọn họ đi nhân tộc bên kia, dường như đã kêu gọi không ít giúp đỡ, dự định đi diệt cường giả tinh hệ cấp của nhân tộc. Thật, nghe thấy lời này, rất nhiều cường giả lợi nhận ma tộc đều trợn mắt. Vây giết cường giả tinh hệ cấp của nhân tộc, đây chính là siêu cấp đại sự a. Vậy tại sao vương bọn họ lâu như vậy lại không có tin tức, đã qua nhiều ngày rồi. Đúng thế, hơn nữa nhân tộc bên kia cũng không có động tĩnh gì. Không biết, chuyện của tinh hệ cấp, chúng ta sao có thể hiểu. Có lẽ hiện tại bọn họ đang vây giết mấy cường giả tinh hệ cấp của nhân tộc, dù sao, đây chính là tinh hệ cấp. Nghe lời này, tất cả mọi người đều gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Dù sao, cường giả tinh hệ cấp cũng không phải bọn họ có thể phỏng đoán. Lúc này, một lợi nhận ma tộc cười một tiếng, lộ ra thần sắc kích động, nếu quả thật là như vậy, lợi nhận ma tộc chúng ta có thể diệt đi nhân tộc, đến lúc đó, lợi nhận ma tộc chúng ta sẽ thu được một số tài nguyên to lớn. Nghe lời này, tất cả mọi người đều kích động và mơ ước, tài nguyên của nhân tộc cũng không ít hơn lợi nhận ma tộc chúng ta bao nhiêu, đến lúc đó, chúng ta xem như có phúc. Ha ha ha. Hy vọng vương bọn họ sớm thành công một chút, chính là, tích tích tích. Thời điểm đám người này đang trò chuyện mơ ước, tiếng cảnh báo chói tai vang lên, đông đảo lợi nhận ma tộc lập tức quay đầu nhìn về phía màn hình. Trong màn hình, chân không tâm tối thâm thúy có vô số ánh sáng màu đỏ xuất hiện, chúng đang nhanh chóng đến gần biên cảnh, điểm sáng nhiều đến vài trăm cái. Nhìn thấy những điểm sáng này, chiến sĩ lợi nhận ma tộc đều trợn mắt. Địch tập. Trưởng quan phòng quan sát gào lên, rút ngắn khoảng cách. Nhìn xem là cái gì? Chương 2547, chiến hạm này. Là của nhân tộc, chiến sĩ lợi nhận ma tộc liên tiếp thao tác, lập tức, cảnh tượng trong màn hình biến hóa, trong chân không thâm thúy. Mấy trăm chiếc chiến hạm màu đen đang lao đi trong hư không, đang lao về phía bọn họ. Thấy cảnh này, tất cả lợi nhận ma tộc đều mở to đôi mắt, vẻ mặt không dám tin. Bầu không khí trầm mặc, khóe miệng một chiến sĩ lợi nhận ma tộc co giật, hắn mờ mịt thấp giọng nói, chiến hạm này. Là nhân tộc. Lại là hạm đội nhân tộc, giọng nói này đã đánh thức tất cả lợi nhận ma tộc. Người phụ trách phòng quan sát mở to mắt nhìn hạm đội trong màn hình, hắn không dám tin gào lên, làm sao có thể? Tại sao hạm đội nhân tộc lại đến đây? Những người khác cũng không dám tin. Có lợi nhận ma tộc nói, hạm đội này cũng chỉ có mấy trăm chiếc phi thuyền, làm sao dám tới tiến công biên cảnh chúng ta? Một lợi nhận ma tộc khác lộ ra sắc mặt cổ quái, giống như... Còn có không ít thuyền vận chuyển. Đám người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cổ quái, bầu không khí trầm mặc. Trầm mặc một lúc lâu, người phụ trách phòng quan sát không nghĩ nhiều nữa, mở miệng kêu lên, nhanh, kéo còi báo động. Thông tri các huynh đệ phía ngoài, nghe được người phụ trách nói xong, đám người kịp phản ứng, kéo vang cảnh báo, mà người phụ trách lại xông ra khỏi phòng quan sát, đi thông tri người phụ trách căn cứ lợi nhận ma tộc, văn phòng quan chỉ huy. Một lợi nhận ma tộc vóc người cao lớn, tướng mạo dữ tợn, mặc chiến giáp màu đen đang ngồi xử lý văn kiện. Sau khi nghe tiếng cảnh báo chói tai vang lên trong căn cứ, hắn hơi cau mày, đứng lên. Thời điểm hắn dự định ra cửa, cửa gian phòng bị gõ vang, hắn híp mắt nói, tiến vào đi. Nghe được cường giả lợi nhận ma tộc nói xong, cửa gian phòng mở ra, người phụ trách phòng quan sát vọt vào. Nhìn thấy vẻ mặt vội vàng của người phụ trách phòng quan sát, cường giả lợi nhận ma tộc nhíu mày, nói, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao kéo vang cảnh báo? Hắn khẩn cấp nói, báo cáo quan chỉ huy. Chúng ta phát hiện hạm đội nhân tộc ở ngoài biên cảnh. Nghe lời này, thân thể cường giả lợi nhận ma tộc cứng đờ, bỗng nhiên mở to mắt, hắn không dám tin nhìn người phụ trách phòng quan sát. Hạm đội nhân tộc, ngươi xác định nhìn thấy là hạm đội nhân tộc. Tại sao hạm đội nhân tộc lại trắng trợn đến biên cảnh của lợi nhận ma tộc, giống như hạm đội lợi nhận ma tộc của bọn họ sẽ không đường hoàng xuất hiện tại biên cảnh nhân tộc, loại hành vi khiêu khích này, lợi nhận ma tộc bọn họ làm sao có thể ngồi yên không quan tâm tới. Cảm nhận được khí tức đáng sợ trên người cường giả lợi nhận ma tộc tỏa ra, sắc mặt người phụ trách phòng quan sát hơi tái nhợt, hắn liên tục gật đầu, nói, phải, thuộc hạ xác định là hạm đội nhân tộc. Thật ra hắn cũng cảm thấy khó tin, hạm đội nhân tộc lại xuất hiện ở đây, hiển nhiên việc này có chút cổ quái a. Nghe được người phụ trách xác định, cường giả lợi nhận ma tộc cau mày, trầm mặt lại, không khí trong phòng lâm vào yên tĩnh, trong mắt cường giả lợi nhận ma tộc xuất hiện một tia sát ý. Hắn nói với phó quan bên cạnh, thông tri một chút đi, chỉnh quân, nhất định phải lưu lại hạm đội nhân tộc. Để cho những hỗn đảng nhân tộc biết, biên cảnh lợi nhận ma tộc chúng ta không phải bọn họ nghĩ đến liền có thể đến. Nghe được mệnh lệnh, phó quan khẽ gật đầu, trong mắt cũng có sát ý lưu chuyển, vâng. Nói xong, hắn liền đi ra khỏi cửa. Sau đó, cường giả lợi nhận ma tộc trầm mặt, nói với người phụ trách phòng quan sát đang bất an, cho ta biết những trụ sở khác tại biên cảnh. Ta hoài nghi nhân tộc có thể làm ra động tác lớn như vậy, bảo bọn họ đề cao cảnh giác. Liên quan tới lưỡi dao ma vương và mấy vị trưởng lão không có ở đây, chỉ có những cường giả hằng tinh cấp không biết rõ. Nhưng mà, ngay lúc đó lưỡi dao ma vương vì không để lộ tin tức, cũng không có thông tri những người khác. Dù sao, dựa theo nhận biết của lưỡi dao ma vương ngay lúc đó, một bên là 20 cái cường giả tinh hệ cấp, thậm chí còn có 2 tinh hệ cấp đỉnh phong. Một bên khác chỉ có 4 cường giả tinh hệ cấp, cũng đều không phải tinh hệ cấp đỉnh phong. Chương 2548, không nên xem thường đối thủ, vừa nghĩ lại cũng biết, bọn họ sẽ chiến thắng dễ dàng. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ lại lật thuyền vào lúc cuối cùng. Đến bây giờ, cường giả lợi nhận ma tộc không biết vương cùng mấy tên trưởng lão của bọn họ đều chết rồi. Nhưng mà, cho dù như thế, làm quan chỉ huy căn cứ, hạm đội nhân tộc đột nhiên xuất hiện. Cũng đủ làm cho cường giả lợi nhận ma tộc ngửi ra mùi vị không đúng, hắn lựa chọn thông tri biên cảnh khu vực khác trước tiên. Nghe được mệnh lệnh, người phụ trách phòng quan sát lập tức gật đầu, vâng. Nói xong, hắn cũng rời khỏi văn phòng. Trong văn phòng cũng chỉ còn lại quan chỉ huy, hắn hơi nheo mắt, ngẩng đầu nhìn chân không thâm thúy ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, sau đó rời khỏi phòng. Nhân tộc muốn làm gì thì làm trên lĩnh tinh lợi nhận ma tộc. Vậy phải hỏi chiến sĩ và chiến hạm của bọn họ có tốt hay không? Trong chủ hạm nhân tộc, đám người Lục Trạch nhìn căn cứ của đối thủ trước mặt, hạm trưởng mở miệng giới thiệu, các vị, đây là căn cứ phòng ngự biên cảnh của lợi nhận ma tộc tại Quy Tinh Hệ, phía trên có một quân đoàn lợi nhận ma tộc đóng quân, số lượng cường giả cũng không tính là quá nhiều, trong tinh hệ không có điểm tài nguyên lớn. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên, báo cáo hạm trưởng, đối phương đã phát hiện chúng ta, đã phái ra hạm đội. Giống như dự định chặn đứng chúng ta ngoài phòng tuyến, cho dù không có giọng nói này giải thích, đám người Lục Trạch cũng từ hình chiếu 3D trên không trung quan sát thấy vô số chiến hạm trong căn cứ lợi nhận ma tộc bay ra, chúng đang hướng về phía bọn họ. Những chiến hạm này có vài trăm chiến hạm cỡ lớn, chiến hạm cỡ nhỏ đạt tới mấy ngàn hơn vạn chiếc, nhiều chiến hạm bay ra như vậy, hiển nhiên căn cứ lợi nhận ma tộc đã phát hiện tình huống của bọn họ, dù sao, bọn họ đối đầu với nhân tộc. Đối phương dám đến biên cảnh lợi nhận ma tộc, khẳng định sẽ có chiến tranh. Nếu đổi vị trí, lợi nhận ma tộc phái hạm đội đi biên cảnh nhân tộc cũng sẽ bị ngăn cản như vậy. Nhìn thấy đông đảo chiến hạm như thế, hạm trưởng hạm đội lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Nói đùa, nơi này có nhiều cường giả tinh hệ cấp như vậy. Những chiến hạm kia chỉ là đồ chơi trong mắt cường giả tinh hệ cấp mà thôi. Hắn mỉm cười khoát tay một cái, không cần lo lắng, chúng ta tiếp tục tiến lên. Sắc mặt của những người khác cũng khá cao nhẹ nhõm, bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy đám người Lục Trạch tiến đến. Có đám người Lục Trạch ở đây, trong lòng bọn họ cực kỳ yên ổn. Hạm trưởng nhìn thấy hạm đội lợi nhận ma tộc đến gần, hắn quay đầu nhìn Lục Trạch, cười nói, Sơ Dương quân, khả năng cần các ngươi xuất thủ. Nghe hạm trưởng nói xong, Lục Trạch mỉm cười gật đầu, yên tâm đi tướng quân, giao cho chúng ta là được rồi. Lúc này, một vị tộc lão mang tộc nhìn hạm đội bên ngoài, hắn cười một tiếng, ta đi thu thập những chiến hạm này. Nghe lời này, đám người Lục Trạch đều nhìn sang, Lục Trạch mỉm cười gật đầu, vậy thì phiền phức Mang Dương tiền bối. Mang Dương cười cười, khoát tay một cái, ta nên làm. Nói xong, tay phải hắn tiện tay xé mở không gian, thân thể chui vào vết nứt không gian. Trên chủ hạm của lợi nhận ma tộc, quan chỉ huy lợi nhận ma tộc đang đứng cạnh hai cường giả hàng tinh cấp quan sát hạm đội nhân tộc. Trong đó có một cường giả hàng tinh cấp nhíu mày, trong mắt xuất hiện nghi hoặc, vì cái gì hạm đội nhân tộc lại xuất hiện ở chỗ này? Một cường giả hàng tinh cấp khác nhếch môi, cười nói, có lẽ, hướng dẫn phi thuyền của bọn họ hư mất. Hướng dẫn đến biên cảnh lợi nhận ma tộc chúng ta, còn tưởng rằng là về nhà đấy. Quan chỉ huy nghe vậy, hơi cau mày, nói, Bối Nhi đa không nên xem thường đối thủ. Bối Nhi đa nghe vậy, nhếch miệng, nói, ta cũng không phải xem thường bọn họ, cũng chỉ có mấy trăm chiếc chiến hạm, có thể uy hiếp lớn bao nhiêu. Bối Nhi đa lại nhìn sang hai người khác. Chương 2549, nhanh, truyền tin tức đi, thật ra bọn họ cũng không hiểu rõ, nhân tộc thật muốn tiến đánh biên cảnh bọn họ cũng không thể phái vài trăm chiến hạm như vậy được, làm vậy không phải trò đùa hay sao? Không hiểu nhân tộc bên kia đang nghĩ như thế nào. Đúng lúc này, trước hạm đội lợi nhận ma tộc, không gian đột nhiên vỡ ra, mang phi mặt chiến giáp đồng thau lao ra khỏi không gian, thân thể cao hơn 7 mét đứng trước chiến hạm vô cùng to lớn, nhìn hắn vô cùng nhỏ bé nhưng ánh mắt lại vô cùng nhẹ nhõm. Hắn nhếch miệng, toàn thân có hào quang màu đồng xanh lưu chuyển, khí tức vô cùng cường đại bộc phát ra, khi khí tức trên người hắn dâng trào, trong chiến hạm của lợi nhận ma tộc, thân thể vô số cường giả lợi nhận ma tộc đều cứng đờ, như rơi vào hầm băng. Bọn họ chật vật quay đầu nhìn thân ảnh nhỏ bé đứng trong tinh không trước mặt hạm đội, dù hắn nhỏ bé nhưng trong mắt họ lại giống như thiên thần khổng lồ, tràn đầy khí tức hủy diệt. Khóe miệng quan chỉ huy lợi nhận ma tộc co giật, hắn không dám tin nói, tinh. Tinh hệ cấp. Bối Nhi đa hét lên, điều đó không có khả năng, cường giả tinh hệ cấp xuất hiện ở đây, tại sao vương bọn họ lại không đến? Bên cạnh là một cường giả hàng tinh cấp nhìn thân ảnh xa xa, khóe miệng co giật, trong mắt đầy kinh hãi. Là mang tộc. Cường giả tinh hệ cấp của mang tộc, nghe được cường giả hàng tinh cấp kia nói xong, quan chỉ huy và Bối Nhi đa bỗng nhiên trợn mắt, bọn họ sợ hãi. Mang tộc, đồng minh của nhân tộc. Hỏng. Xảy ra chuyện lớn, ba người vốn đã sợ hãi, nay còn sợ hãi hơn nữa. Cường giả tinh hệ cấp của mang tộc đột nhiên xuất hiện ở đây, còn đi theo hạm đội nhân tộc đến nơi này, đồ đần đều biết, khẳng định đã có đại sự phát sinh. Quan chỉ huy vội vàng áp chế cảm giác khủng bố do khí tức của tinh hệ cấp đè lên người mình, hắn gào lên với các lợi nhận ma tộc khác, nhanh, truyền tin tức đi. Truyền tin tức này đi. Đối mặt với tinh hệ cấp, bọn họ căn bản không có hy vọng sinh tồn được, hiện tại, việc bọn họ có thể làm duy nhất chính là mang tình báo này truyền đi. Đúng lúc này, Mang Dương hắn cười một tiếng, vươn tay phải to lớn nắm về phía hạm đội trước mặt, trong hư không bộc phát linh lực vô tận. Tất cả phi thuyền bị linh lực vô tận ép tới mức vặn vẹo biến hình, sau đó hóa thành sắt vụn, từng chiếc phi thuyền nổ tung, hóa thành pháo hoa trong vũ trụ thâm thúy. Trong nháy mắt, hạm đội khổng lồ của lợi nhận ma tộc bị hủy diệt ngay lập tức. Nhân tộc chủ hạm, thấy cảnh này, hạm trưởng và các chiến sĩ nhân tộc khác đều mở to mắt, trong phòng điều khiển lâm vào yên tĩnh. Cường giả tinh hệ cấp xuất thủ, trong bọn họ có ít người sống lâu như vậy nhưng chưa từng thấy đâu. Nhiều chiến hạm bị hủy diệt ngay lập tức, cường giả tinh hệ cấp đúng là quá khủng bố. Đám người Lục Trạch tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, tên cường giả Đoàn Đoàn tộc cười nói, Mang Dương huynh khống chế linh lực đã đạt tới mức độ này, đúng là lợi hại a. Tu vi của hắn mới tinh hệ cấp lục giai, thực lực kém xa Mang Dương tu vi tinh hệ cấp thất giai, cảm nhận được khí tức kia, hắn cũng có chút áp lực. Lục Trạch cũng mỉm cười, kỳ thật hắn không có cảm giác gì, so với vị tiền bối mang tộc này. Có lẽ thực lực của hắn còn mạnh hơn một chút, đương nhiên, vị tiền bối này sống lâu như vậy, đoán chừng sẽ có không ít ác chủ bài, thật đánh nhau, tình huống không dễ xác định. Trong chân không, Mang Dương nhìn hỏa diễm tứ tán, hắn cười một tiếng, xé mở không gian về tới chủ hạm, thấy Mang Dương trở về, Lục Trạch mỉm cười, hắn nói với hạm trưởng đang sợ hãi, tốt rồi, tướng quân, tiếp tục đi tới đi. Nghe được Lục Trạch nói xong, hạm trưởng lấy lại tinh thần, trong mắt của hắn lóe lên một tia lạnh lùng. Nói, tiếp tục đi tới. Đi căn cứ tinh cầu. Vâng, đông đảo người điều khiển trong chiến hạm đồng thanh đáp, thần sắc đám người đều có phần kích động, có thể lái hạm đội tiến vào biên cảnh lợi nhận ma tộc, đây là mộng tưởng bao nhiêu năm của các chiến sĩ thần võ quân của nhân tộc. Hiện tại, giấc mộng này đã được bọn họ thực hiện, sau khi bọn họ trở về có thể khoác lác cả đời.